hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, phiên ngoại chi cá trình 28, chương 1192, phiên ngoại chi cá trình 28 Tô Mạn hôm nay xuyên. Là đơn giản quần jean thêm áo thun, nhẹ nhàng hiu nhàn phong, nàng dáng người cao gầy. Mặc dù là bình thường trang điểm, cũng lộ ra một cổ thanh xuân bồng bột tươi đẹp. Bất quá, rốt cuộc không thể tiện tay cái này lễ phục đánh đồng. Lư Vũ Văn cho nàng chọn cái này màu đen váy dài. Cắt may độc đáo, chi tiết tinh vi, thoạt nhìn giản lược đại khí. Kỳ thật nơi chốn đều hiển lộ ra nữ nhân nhu mỹ khí chất. Xuyên như vậy quần áo, lại thô lỗ nữ nhân cũng sẽ nhịn không được ngừng thở. Giơ tay nhấc chân biến nhẹ biến chậm lên, nàng nhìn trong gương chính mình, chậm rãi hít sâu, cảm thấy trong gương nữ nhân, phảng phất là một người khác, một chữ vai lãnh hoàn mỹ bày ra nàng thiên nga cổ. Tinh xảo xương quai xanh ở hơi mỏng vài dệt hạ như ẩn như hiện. Rủ xuống nếp uốn giống hơi triển mặt quạt, phác họa ra tinh tế vòng eo, mà làn váy không biết chơi cái gì tài liệu, nhẹ nhàng bước chân. Liền như trong đêm tối cuồn cuộn màu trắng sóng biển, nàng không được tự nhiên nắm chặt khởi trắng nõn ngón tay. Chần chờ muốn hay không đem cái này quần áo thay cho. Ngoài cửa vang lên nhân viên cửa hàng lễ phép thanh âm. Tiểu thư, bên ngoài vị kia tiên sinh cho ngài cầm một đôi giày. Ta đặt ở bên ngoài, ngài đổi hảo quần áo lúc sau. Phiền toái thử lại xuyên một chút giày, Tô Mạn trả lời. Tốt. Cảm ơn, nàng lại lần nữa nhìn về phía trong gương chính mình. Hít sâu một hơi, mở ra phòng thay quần áo môn. Cạnh cửa bãi một đôi màu bạc tế cùng giày cao gót. Tô Mạn mím môi, cởi chính mình màu nâu mềm da thấp cùng đơn giày. Thay Lư Vũ Văn vì nàng chọn giày. Sau đó, phát hiện coi bình tuyến biến cao. Này đại khái là nàng sở hữu xuyên qua giày bên trong. Gót giày tối cao một đôi. Hảo đi, nàng nhắm mắt hút khí, cấp chính mình khuyến khích, ta có thể, Tô Mạn thẳng thắn lưng, đi ra ngoài, Lư Vũ Văn đứng ở quầy biên, bối hướng tới nàng, lực chú ý tựa hồ tất cả tại nhân viên cửa hàng giới thiệu khăn lụa bội sức thượng. Chưa lưu ý nàng ra tới, Tô Mạn đến gần vài bước, ước chừng là nghe thấy tiếng bước chân, Lư Vũ Văn hơi nghiêng đầu, thấy nàng, hắn tròng mắt hơi hơi trợn to. Trên mặt không biểu lộ quá nhiều biểu tình, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn nàng, nhất thời thế nhưng không rời mắt được, như là xem ngây người. Tô Mạn không được tự nhiên xả hạ làn váy, ấp úng hỏi hắn, đẹp sao? Lư Vũ Văn hoảng hốt hoàn hồn, ngoa kép, đẹp, nói xong này hai chữ. Hắn hơi thiên mở đầu, rời đi tầm mắt, một câu chưa nói, lỗ tai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đỏ. Tô Mạn, ngoa kép, hắn như vậy phản ứng, sao trực tiếp dùng ngôn ngữ ca ngợi nàng càng làm cho nàng ngượng ngùng. Vì thế, Tô Mạn mặt, cũng đi theo đỏ, xấu hổ lặng im, rằng co hơn 10 giây, rốt cuộc bị nhân viên cửa hàng đánh vỡ. Tiểu thư, cái này quần áo ngài còn vừa lòng sao? Ngô, vừa lòng, bao nhiêu tiền? Tô Mạn loát hạ bên tai đầu tóc, duỗi tay lấy chính mình bao. Soát tạp có thể chứ? Lư Vũ Văn lập tức ngăn lại nàng. Không cần, ta tới phó, như vậy sao được? Tô Mạn không đồng ý. Làm ngươi mời ta ăn cơm đã thật ngượng ngùng. Như thế nào còn có thể làm ngươi phó quần áo tiền? Này quần áo là ta muốn đưa ngươi. Hẳn là để cho ta tới phó, Lư Vũ Văn nói. Tô Mạn vẫn là lắc đầu. Quần áo ta thực thích. Hơn nữa mặc ở ta trên người. Mặc kệ nói như thế nào cũng nên là ta trả tiền. Lư Vũ Văn bất đắc dĩ cười rộ lên, cũng không cùng nàng tranh, móc ra một trương tạp trực tiếp đưa cho nhân viên cửa hàng. Thở dài nói, làm ơn, coi như thỏa mãn một người nam nhân đáng thương hư vinh tâm đi, nhân viên nữ bị hắn chọc cười. Xem một cái Tô Mạn đưa qua tạp, rốt cuộc bị tiếc, chỉ lấy Lư Vũ Văn tạp, đi quầy thu ngân bên kia, ai? Ngươi đừng đi a, Tô Mạn vội vàng kêu kia nhân viên cửa hàng, đổi làm ngày thường, nàng đã sớm đuổi theo đi, nhưng hiện tại mang giày cao gót, cũng không đành lòng thương tổn này một thân xinh đẹp lễ phục dáng vẻ. Cho nên chỉ có thể đứng ở tại chỗ lo lắng suông. Thật sự thật xinh đẹp, Lư Vũ Văn cười nói. Ta chưa bao giờ không nghĩ tới. Chính mình chọn quần áo ánh mắt sẽ tốt như vậy. Ngươi muốn thật sự không nghĩ thiếu chúng ta tình. Lần sau ngươi cũng giúp ta chọn một bộ quần áo hảo, Tô Mạn xả hạ khóe miệng. Ngượng ngùng, ta chỉ biết chọn vận động phục thực hảo a, hắn ôn nhu nhìn nàng. Ánh mắt chân thành, ta vẫn luôn rất muốn mặc một lần vận động trang thử xem siêu. Tấu chương xong, hết chương.